Phần 2. Nỗi đau. Tôi không muốn nói quá nhiều về những nỗi đau, nhưng có lẽ điều đó là không thể. Cuộc sống của chúng ta luôn tràn ngập trong những nỗi đau thuộc về cả thân lẫn tâm. Đối với tôi, dường như đau khổ đã là một phần của cuộc sống. Mấy hôm nay trời bắt đầu mưa, mưa đầu mùa hạ. Nhưng ở xứ này, mưa to lắm và dầm về suốt ngày đêm. Tôi vẫn ở rừng để thiền. Nói đúng hơn, tôi sợ con người với những phiền não của họ và của tôi nữa. Tôi sợ khi nói chuyện, những đau khổ mà tôi cố gắng từ bỏ lại trỗi dậy, mạnh mẽ và điên dại, cắn xé tôi. Một trong những điều tôi sợ nhất khi xuất gia là không trọn vẹn được cái tâm nguyện cho đến hết đời tu hành. Tôi sợ một ngày nào đó, tôi, trong lúc yếu mềm, lại quyết định quay về đời sống thế tục và vẫn sẽ tiếp tục chuỗi ngày dài nhàm chán đó. Do vậy, tôi cố gắng hết sức có thể, như thể sau lưng là vực thẳm, không còn có con đường nào khác để quay lại. Trời mưa, đường cũng trở nên lầy lội hơn. Tôi đi dưới tán cây, tay cầm gậy dò dẫm và cẩn thận. Lúc ấy, tôi sợ rắn. Hễ cứ thấy rắn là tôi không thể nào bình tĩnh được, mặc dù cố tỏ ra bình tĩnh. Nỗi sợ này có lẽ không phải chỉ có tôi mới có. Sau này, với nhiều sự chiêm nghiệm, tôi dần hiểu ra rằng chúng ta sợ hãi một điều gì, nhiều khi không phải thực tế điều đó đáng sợ, mà chỉ vì chúng ta chưa thực sự hiểu về đối tượng đó. Người da trắng sợ người da đen không phải màu da là sự thứ đáng sợ, mà vì họ không thực sự quen thuộc và hiểu biết về nhau. Những xích mích từ gia đình, xã hội và rộng hơn, những cuộc chiến mà nhân loại đang nhân danh những điều cao thượng và nghe có vẻ hợp lý đổ lên đầu nhau mỗi ngày cũng bắt nguồn từ sự không thấu hiểu này. Tôi sợ rắn có lẽ cũng vì chưa thấu hiểu và quen thuộc với chúng chăng? Suy nghĩ nhiều, không để ý đường đi, tôi bị lạc đường. Kỳ lạ, khu rừng này không rộng lắm, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng bị lạc. Có lần tôi bị chính tôi hoặc một thế lực nào đó cũng nên dẫn đi khá xa. Khi nhìn lại, hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Tôi cố bình tĩnh và niệm Phật, một phương pháp tôi thường áp dụng những lúc gặp hiểm nguy hoặc không tìm ra cách giải quyết cho một vấn đề nào đó. Ibitiso Bhagawa. Niệm được một lúc, tôi dần bình tâm trở lại và tìm được đường đi đến láng trại. Cơn mưa đêm qua đã làm cho mọi thứ trở nên ướt át và không sử dụng được. Cả bếp củi đun nước cũng không thể cháy được. Trời ẩm và những con bọ mắt, mũi mòng cứ đến làm phiền tôi không ngớt. Thời tiết ở đây không thực sự dễ chịu cho lắm. Không làm được gì khác, tôi lại vào lều hành thiền. Phải rồi, tôi đến đây là để hành thiền. Những thứ bên ngoài có gì liên hệ với tôi đâu. Tôi quan sát hơi thở vào, ra, lúc nhanh, lúc chậm, khi dài, khi ngắn. Công việc này không đến nỗi quá chán nếu như bạn thực sự mong muốn và thích thú. Nhưng với tôi, sự mong muốn và thích thú với đề mục thiền cũng rất vô thường. Có lúc tôi rất quyết tâm, nhưng có lúc tôi phải thất vọng vì sự yếu mềm của bản thân. Nhưng có lẽ tu hành là phải vậy, không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Tôi thế, bạn cũng thế. Một lần nữa, mặc dù rất muốn nói về trải nghiệm của bản thân, nhưng giới luật không cho phép tôi làm điều đó. Chỉ biết rằng, khi một người tu tập chuyên cần với đề mục hơi thở, họ sẽ dần làm lắng dịu cái tâm lăng xăng của mình. Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn, yên ắng và tế nhị hơn. Người ta cũng tin rằng ánh sáng trong thiền sẽ xuất hiện, đẹp và tinh khiết, như một phần thưởng cho những cố gắng của hành giả. Bấy nhiêu đó cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Trời đã chập choạng tối, tôi bước ra đi bộ tới lui, nhưng sớm phải từ bỏ ý định đó vì đèn mũi dây đặc tổ ra lúc giao thời. Vào lều, tôi dở kinh ra và chuẩn bị đọc. Trời bỗng mưa to, mưa rất to. Mưa dội trên lều cứ như ai đó đang tạt những xô nước to vì tức giận xuống đầu tôi. Gió rít qua cành lá, những cành củi khô rơi rụng. Tôi vẫn ngồi trong lều, nước thấm qua lều bạc, ướt cái bồ đoàn ngồi thiền của tôi. Cả chăn cũng bị ướt. Tôi tụng kinh, tụng to và hùng hồn, vừa tụng vừa chảy nước mắt. Trời càng mưa, tôi càng cố tụng to, nước mắt càng chảy đầm đìa. Tôi thấy thương cảm cho hoàn cảnh của chính mình. Tại sao tôi ngồi đây, giữa thâm u đại ngàn và đối diện với sự cô đơn tột độ này? Tôi không biết. Chỉ biết rằng tôi đã chọn con đường này và phải đi đến cùng. Trời vẫn mưa không ngớt, đầu tôi đau lắm. Căn bệnh viêm mũi của tôi cứ mỗi khi trở trời là đau đớn khôn tả. Tôi vừa tụng kinh vừa lau nước mắt, nước mũi dàn dụa trên mặt. Tôi sợ, nhưng tôi cũng can đảm. Chưa bao giờ tôi ở trong hoàn cảnh như thế này. À, có lẽ là có, hồi còn học lớp 8. Cũng là một đêm mưa. Bố mẹ tôi sống không hạnh phúc. Đỉnh điểm của các sự mâu thuẫn là khi bà lựa chọn đi Đài Loan xuất khẩu lao động. Tôi nghĩ lựa chọn đó vừa là hy vọng cho một cuộc sống khấm khá hơn, nhưng cũng vừa là một sự giải thoát tương đối cho cuộc đời tăm tối của bà bên cạnh ông. Những ngày ấy, ông bà luôn tìm đủ lý do để cãi nhau, chỉ trích nhau, gieo đau khổ cho nhau. Tôi không hiểu nổi người lớn, tại sao họ nói là yêu thương nhau, lại đưa đến cho nhau những điều bất hạnh đến nhường ấy. Chứng kiến điều đó, lặp đi lặp lại, tôi tự hứa với lòng mình rằng nếu sau này có lấy vợ, thì tôi phải đối xử tốt với cô ấy, không bao giờ làm cô ấy buồn. Tôi nghĩ như vậy, nhưng có lẽ tôi không có cơ hội thực hiện điều ấy. Bởi giờ đây tôi là một vị sư, ngay cả xúc chạm với người khác giới, dù họ là ai, cũng đã là phạm giới. Thậm chí, chúng tôi luôn phải kìm nén và tìm cách đoạn trừ những tư tưởng ham muốn với bất kỳ ai. Làm được điều đó thật khó, nhưng tôi tin đó là con đường cần phải đi. Cuộc đời này nhiều lúc phải làm những gì cần làm, chứ không phải làm những gì bản thân muốn làm. Tối hôm đó, tôi cũng đạp xe về nhà trong khi trời đang mưa tầm tã. Quần áo, cặp sách của tôi ướt hết. Mẹ đã đi, bố ở nhà say xỉn từ sáng sớm. Tiền bạc trong nhà ông lấy đi ăn nhậu. Tối về nhà ông lại gây sự, quát tháo và đánh đập anh em chúng tôi. Tôi khóc, bất lực. Càng khóc, mưa càng to. Mưa càng to tôi lại càng khóc. Dường như ông trời cũng thấu hiểu nỗi đau của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng mình sẽ phải sống tốt và sau này nhất quyết phải đem sự yêu thương, cảm thông, ấm áp đến người khác. Đặc biệt, những người trong gia đình tôi. Nhưng kể cả bây giờ, tôi không xuất gia mà vẫn sống đời cư sĩ lấy vợ, sinh con. Tôi không chắc mình có thể làm được. Sự khổ đau mà chúng ta nhận được một cách bị động từ người khác sẽ không chạy đi đâu và cũng không tự động tan biến. Nó tồn tại trong ta dù ta có cố gắng chối bỏ nó đến đâu đi nữa. Một ngày nào đó nó sẽ trỗi dậy, tàn phá và điên dại. Tôi dần trở nên cọc tính, dễ cáu gắt và hung hăng. Mặc dù tôi không muốn điều đó, nhưng một cách vô tình hay cố ý, tôi lại lặp lại điều đó. điều mà tôi kế thừa một cách đau khổ từ người khác, từ người lớn. Nỗi đau nhận được từ người khác sẽ được ta nắm giữ và truyền trao cho bao người khác trong vòng ảnh hưởng của ta. Nếu từ nhỏ các bạn không được yêu thương, không được nghe những lời yêu thương và chiều mến, hẳn tôi cũng chắc rằng bạn khó mở lòng để nói những lời yêu thương và chiều mến đến người khác. Cứ như vậy, sự khổ đau từ bố mẹ sẽ di truyền cho con cái, và con cái sẽ trao lại cho cháu chắt, vân vân, và cứ như thế mãi. Trời đã ngớt mưa, mũi tôi bị nghẹt, không thở được, nhưng tôi vẫn phải hành thiền. Nếu không thiền, tôi sẽ rất sợ. Tôi sợ ngoài kia, bóng đêm sẽ mang đến một sự nguy hiểm, vô hình nào đó, trong khi ở đây, trong khu rừng này, chỉ có mình tôi. Tôi sợ rằng cái chết sẽ đến và lôi tôi đi, quẳng tôi vào cái tương lai bất định, không bờ, không bến. Hồi mới vào ở chùa, tôi vẫn chưa có nhiều ý niệm về lẽ vô thường. Tôi còn nhiều ước mơ và hoài bão. Tôi mơ rằng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một người doanh nhân thành đạt, giỏi ngoại ngữ, tiền bạc thật nhiều, gia đình hạnh phúc. Tôi gìn giữ và nuôi dưỡng ước mơ đó cho đến một hôm nọ. Hôm ấy, trong chùa có đám tang của vị cư sĩ Phật tử lâu năm. Mọi người khiêng quan tài vào sân chùa và tổ chức ma chay, tụng kinh chia phước. Hòa thượng ở chùa cũng thuyết pháp, giảng giải về sinh tử luân hồi, nhưng tôi nghe cũng không mấy hiểu. Sau 3 ngày, chiếc quan tài được mang đi thiêu. Lúc đi, người ta hát và thổi kèn tiễn đưa. Lời bài hát Một Cõi Đi Về của Trịnh Công Sơn vang lên, cũng là lúc tôi bị chấn động và suy sụp hoàn toàn. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, rồi suốt 100 năm một cõi đi về. Ôi thôi, vậy là tôi và mẹ tôi, những người thân nhất của tôi rồi cũng sẽ ra đi như vậy. Chính tôi và tất cả sẽ không vượt qua được cái chết. Tất cả ước mơ, hoài bão, tất cả những cuộc vui, sự hạnh phúc của thế gian này đều kết thúc như vậy. Vậy mà bấy lâu nay tôi đâu có hay. Sự thật này sao quá phũ phàng. Tôi òa khóc, khóc cho người xa lạ nằm trong chiếc quan tài kia, vừa ra đi và cũng khóc cho chính tôi. Khóc cho thế gian này. Tôi cố gắng theo dõi hơi thở, nhưng tôi không thở được. Đầu tôi đau như thể có ai đang đục khoét tàn phá ở bên trong. Tôi sốt, người mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Nhưng tôi sợ khi tôi đặt lưng xuống, cái chết sẽ đến và tôi sẽ lặp lại tất cả những khổ đau trong kiếp này, ở một đời sống nào đó. Ai chắc rằng điều đó không xảy ra? Nghĩ vậy tôi vẫn kiên nhẫn thiền. Nói đúng hơn, tôi cố gắng ngồi và chịu đựng cái đau trên thân, mỗi lúc một mạnh mẽ. Đã 3 tiếng trôi qua, tôi vẫn ngồi và cố chú tâm trên hơi thở qua lỗ mũi đã bị bịt kín. Mệt mỏi và chán nản, tôi nằm xuống, chờ lại bắt đầu một đợt mưa khác. Thêm thiếp được một lúc, hơi thở bắt đầu trở lại bình thường. Tôi bớt đau và cũng bớt sốt. Thấy vậy, tôi vội bật dậy, lại tiếp tục ngồi thiền. Bao nhiêu sự khổ đau trong kiếp nhân sinh này đã dạy tôi rằng, nếu tôi không can trường vượt qua những lúc khốn khó, yếu lòng, làm theo cái tâm quỷ quyệt này, thì sẽ không đạt được bất kỳ thành tựu nào cả. Hơn nữa, tôi không muốn chết như vậy. Nếu có chết, hãy cho tôi chết trong thiền. Kết thúc phần 2. Nỗi đau.